Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, sắp bị hù chết Tiết Huyền. Canh, 3, Vạn Nghị, ngươi là đang tìm cái chết à? Ngươi có biết ta huyền thúc thế nhưng là, nghe được Vạn Nghị lời này, Sương Lợi trực tiếp biến sắc, lớn tiếng quát lớn lên. Nhưng nói đến một nửa, cũng là bị Tiết Huyền cắt đứt, nhìn lấy đối diện Vạn Nghị thần sắc ngoạn vị đạo, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút tại Hoàng Thành chỗ dựa đến cùng là ai. Vạn Nghị không phải người ngu, theo Sương Lợi nói cái kia một nửa bên trong, hắn liền nghe ra cái này Tiết Huyền giống như cũng không đơn giản. Không hề chỉ là theo bên người bảo hộ hắn cường giả. Uy, các ngươi nói xong chưa? Lần này tới, là tới tìm ta phiền phức, vẫn là qua đến cho ta biểu diễn tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Lúc này, nghe càng ngày càng nhàm chán Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng hô. Theo Bạch Phong âm thanh vang lên, Vạn Nghị, Sương Lợi cùng Tiết Huyền mới đột nhiên nhớ tới lần này tới mục đích là cái gì. Tiết Huyền đại nhân, ngươi muốn miễn đi ta trước thành chủ sự tình, chúng ta ngày sau hãy nói, hiện tại, gia hỏa này thì giao cho ngươi. Vạn Nghị lúc này nhìn lấy Tiết Huyền trực tiếp mở miệng nói ra. Tiết Huyền biết Vạn Nghị thực lực, liền Bạch Phong người hầu đồ khuê đều chơi không lại. Nghe nói như thế cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, hắn cũng không có trông cậy vào Vạn Nghị. Dù sao cũng là hắn chính mình thiếu chủ bị Bạch Phong phế đi một tay. Ta nghe nói chuyện lúc trước, thiếu chủ nhà ta cướp đoạt gian phòng của ngươi, hoàn toàn chính xác có lỗi, nhưng ngươi phế bỏ thiếu chủ nhà ta một tay, lại là không thể cứ như vậy được rồi. Dạng này, ngươi tự phế hai tay, sự kiện này coi như vạch trần đi qua, như thế nào? Tiết Huyền nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, thế nào, ta phế đi thiếu gia của ngươi một tay, loại tình huống này, không nên giết ta mới đúng không? Vốn là chuẩn bị giết ngươi, nhưng xem ở ngươi vừa mới thả những thành vệ quân kia phân thượng, ta lưu ngươi nhất mệnh, dù sao trước đó coi như ta xuất thủ, cũng không dám hứa chắc dưới tay ngươi đem bọn hắn giết trước khi chết. Đem bọn hắn cứu. Tiết Huyền nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, ha ha ha, nghe được Tiết Huyền lời này, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ nhìn ra cái này Tiết Huyền người cũng không tệ lắm. Bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn đều một mực tại nói phê hắn thiếu ra một tay sự tình. Đối với vừa mới vì cứu những thành vệ quân kia, tự phiến ba cái miệng sự tình, không nói tới một chữ, nói như thế nào đây? Bởi vì ngươi câu nói này, ngươi xem như nhạt về cái mạng. Không đúng, là hai đầu, còn có ngươi ra thiếu chủ. Tối thiểu tại ngươi nói ra quyết định này về sau, hắn không có nói bất luận cái gì phản đối. Bạch Phong nhìn lấy Tiết Huyền vừa cười vừa nói. Hả? Tiết Huyền nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ. Hắn không thể nào hiểu được. Bạch Phong là ở đâu ra lực lượng có thể nói ra như thế nội hàm phách lối. Bất quá ta tán đồng ngươi một việc. Cái kia chính là gia hỏa này thật không xứng tại làm cái này Dương Vân Thành thành chủ. Vậy cũng chớ miễn đi phiền phức như vậy. Ta trước trực tiếp giết đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đổi đề tài. Còn nói thêm Vạn Nghị trên thân. Vạn Nghị nghe được Bạch Phong bỗng nhiên đem đề tài lại ngừng lại một chút trên người hắn. Lúc này toát ra một vệt vẻ khẩn trương. Nếu như Bạch Phong muốn ra tay với hắn, bằng vừa mới xuất hiện mâu thuẫn, hắn không dám hứa chắc Tiết Huyền hội cứu hắn. Thế mà, tại thời điểm nghĩ cái này, là Vạn Nghị sau cùng tư tưởng. Bởi vì lúc này Đồ Khuê nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, đã bằng vào nhục thân bộc phát ra tốc độ khủng khiếp xuất hiện ở Vạn Nghị bên người. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trực tiếp liền đem Vạn Nghị thân thể xé thành mảnh nhỏ. Thịt nát bay tứ tung. Chừng, Tiết Tiết Huyền lúc này hai mắt đột nhiên trừng tròn vo lên. Bởi vì vừa mới Đồ Khuê Bảo phát đi ra tốc độ xa xa so trước đó đánh giết thành vệ quân thời điểm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thậm chí nhanh hắn liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Liền thấy Đồ Khuê quỷ dị trực tiếp xuất hiện tại Vạn Nghị bên người. Hoảng sợ, một cỗ hoảng sợ xông lên đầu. Tiết Huyền lúc này muốn là còn không nghĩ tới Đồ Khuê trước đó giết thành vệ quân thời điểm. Căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Vậy hắn thì thật là quá ngu. Mà nhìn đến Đồ Khuê bày ra chân chính lực lượng. Thật sợ hãi. Hắn hiện tại liền nửa thành chiến thắng Đồ Khuê nắm chắc đều không có. Thậm chí có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Đồ Khuê dây mất. Giống như Vạn Nghị như vậy tùy tiện bị chém giết cảm giác. Tốt, hiện tại cái kia thanh lý đều đã thanh lý xong. Đúng, ngươi vừa mới nói để cho ta làm thế nào mới có thể tha ta. Bạch Phong lúc này cười nhìn vẻ mặt vẻ khẩn trương Tiết Huyền. Biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Ha ha, Tiết Huyền nghe được Bạch Phong lời này. Chỗ nào vẫn không rõ trong lời nói ý tứ. Lời này không phải đang đùa bỡn hắn, mà là tại cho hắn bậc thang. Ta nói không bằng để thiếu gia nhà ta mời ngươi ăn bữa cơm. Cho ngươi kính chén rượu, xem như vì đoạt ngươi phòng trọ sự tình nhận lỗi. Không biết thiếu gia cấp không cho chút thể diện. Tiết Huyền vừa cười vừa nói. Trừng, nghe được Tiết Huyền lời này, Sương Lợi trực tiếp hai mắt trừng tròn vo. Cả người hoàn toàn choáng tại chỗ. Hắn không thể tin tưởng, lời này lại là theo Tiết Huyền trong miệng nói ra được. Làm sao theo Bạch Phong để hắn thủ hạ giết Vạn Nghị? Sự tình bỗng nhiên biến thành dạng này. Nhưng Sương Lợi không phải người ngu, tuy nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Tiết Huyền làm ra hết thảy quyết định. Cho nên, sau khi nghe xong, chậm rãi chỉnh sửa lại một chút tâm tính. Nhìn về phía Bạch Phong thần sắc chân thành tha thiết nói. Vị thiếu gia này, không biết có thể cấp Sương Lợi một cái bồi tội cơ hội. Thiên Khải Đế Quốc, cửu hoàng tử đều nói như vậy. Ta Bạch Phong làm sao có ý tứ cự tuyệt đây? Bạch Phong nhìn lấy Sương Lợi, thần sắc ngoạn vị nói ra. Oanh, nghe được Bạch Phong lời này. Sương Lợi cùng Tiết Huyền hai người thần sắc đều đột nhiên đại biến. Phải biết, Sương Lợi thân vì đế quốc cửu hoàng tử sự kiện này. Trừ bọn họ hai người, người khác căn bản không có khả năng biết đến. Liền xem như Vạn Nghị, cũng bất quá là biết bọn họ ngụy trang thân phận, là theo Hoàng Thành tới một cái gia tộc thiếu gia. Hoàng Thành một cái gia tộc thiếu gia. Cho dù là một cái lớn nhất bất nhập lưu gia tộc thiếu gia, có thể tại trong hoàng thành nắm giữ một mẫu ba phần đất, cái kia đều không cho khinh thường. Mà Vạn Nghị cũng vẻn vẹn chỉ biết đến thế. Chỗ lấy cuối cùng mới có đảm lượng nói ra bản thân hoàng thành cũng có người. Ngươi là như thế nào biết được ta thân phận? Sương Lợi nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong cười cười lại là không có trả lời Sương Lợi, mà chính là nhìn về phía Tiết Huyền nói. Tiết Huyền, Thiên Khải Đế Quốc chân chính ba đại quân sư một trong. Ta nói không sai chứ? Tiết Huyền nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng ngây ngẩn cả người. Thiên Khải Đế Quốc trên mặt nổi có bốn đại quân sư. Nhưng kỳ thật, chính thức trợ giúp đế quốc đế vương là chỗ tối không có người biết được tam đại thần bí quân sư. Chuyện này, chỉ có đế quốc cao tầng mới biết được. Không chỉ có là Thiên Khải Đế Quốc, còn lại hai đại đế quốc cũng là như thế. Cho nên, ba đại đế quốc thám tử, nhiều năm qua đều đang tìm kiếm đế quốc khác thần bí quân sư. Cho nên, Tiết Huyền thân phận chân thật, chỉ có Thiên Khải Đế Quốc đế vương Hưng Thịnh Thiên Uy biết được. Nhưng bây giờ Bạch Phong lại một miệng nói ra, làm sao không để hắn cảm giác được chấn kinh. Đồng thời, cũng chính là cái thân phận này, dù là Tiết Huyền thực lực không mạnh, nhưng ở đế quốc quyền thế, lại là cực lớn cực lớn. cho nên lúc trước mới dám đối Vạn Nghị nói ra muốn nhìn một chút hắn tại hoàng gia chỗ dựa đến cùng là ai. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiết Huyền lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nghiêm túc hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.